Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 736, dự kiến. Chờ đợi, mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, Diệp Thiên Hồ nhìn cưỡi ở trên người mình, hiếu kỳ bảo bảo dáng dấp đối với mình nhìn chung quanh Alice. Nhíu nhíu mày. Đem nàng đặt tại chính mình vai hai cái tay lấy ra. Nói, hiện tại giải thích cho ta một hồi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bởi vì ta thấy Alice cũng không còn cũng Diệp Thiên Hồ không thế nào thân thiện thái độ. Cười nói, muốn đem tay của chính mình cổ tay từ Diệp Thiên Hồ cầm trong tay đi ra. Dùng sức, chút nào chưa động, nhất thời có chút thất vọng. Tân sinh Dracula sức mạnh quả nhiên rất lớn. Hơn nữa chính mình cũng xưa nay không phải lấy sức mạnh tăng trưởng. Nếu như là Emmet cái kia trên người tựa hồ chỉ còn dư lại khí lực ra hỏa còn có thể thử xem. Mình coi như đi, bị Diệp Thiên Hồ chảo cổ tay hai tay đặt ở trên đùi. Alice nghịch ngợm nhún nhún vai, nói rằng, đáng tiếc ta rất nhiều lúc nhìn thấy đều là đoạn ngắn. Chỉ nhìn thấy ngươi đang hút cô gái kia dòng máu, nhưng không nhìn thấy chuyện về sau, ta còn tưởng rằng ngươi gặp không nhịn được giết chết cô gái kia. Như vậy thật sự gặp phi thường gay gâu, ta hiện tại trước tiên nhớ tới mới bắt đầu từ bỏ nhân loại. Huyết dịch, đem máu động vật dịch cho rằng đồ ăn cảm giác, lại như là mọi người nói tới giới độc như thế, quả thực chính là một hồi dàn vặt. Nếu như không phải Kalai giúp một chút giúp ta, ta khả năng căn bản là không có cách nào tiếp tục kiên trì. Đáng tiếc ta không có xem những người khác như thế, vừa bắt đầu liền gặp phải Kalai, bằng không cũng không cần do loại này rất khó chịu trải nghiệm. Thật giống hoàn toàn không làm rõ, ràng được tình hình một hồi, Alice hai tay chống đỡ ở trên đùi, thân thể nghiêng về phía trước. Cả người đều sắp muốn nằm ngoài Diệp Thiên Hồ trên người. Có điều cô gái kia mùi vị thật sự rất dễ chịu. Vừa nghe thấy được dòng máu của nàng mùi vị, ta đều suýt chút nữa không nhịn được. Ngươi lại có thể khắc chế chính mình bản năng. Khó mà tin nổi, rất nhiều thành thục Dracula đều không có cách nào làm được như vậy. Ta biết đồng loại bên trong, chỉ có Calum mới có như vậy khắc chế. Diệp Thiên Hồ thân thể ngửa ra sau, nhưng bản thân cũng đã dựa vào ở đầu giường, cũng chỉ có thể lần thứ hai ép rụt lại đáng thương gối. Nhưng động tác này cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì Alice lập tức lần thứ hai đến gần rồi một điểm. Vẫn như cũ không hiểu Alice quá độ nhiệt tình là xảy ra chuyện gì. Cùng cặp kia rất đẹp con mắt màu vàng óng đối diện. Diệp Thiên Hồ chậm rãi nói rằng, ngươi mùi vị cũng rất tốt, nếu như ngươi vẫn là nhân loại, có thể so với nàng càng mỹ vị, không phải ở khen tặng. Alice mùi vị thật sự rất tốt, nếu như nàng vẫn là nhân loại lời nói, Diệp Thiên Hồ tuyệt đối không ngại lần thứ hai thưởng thức một hồi nàng mùi vị. Còn nhớ... Cái kia ở bộ thứ nhất trong nguyên bản kịch tình ý đồ săn giết Bella Dracula James. Ở đã từng thời điểm suýt chút nữa liền săn giết vẫn là nhân loại Alice. Chỉ là bị một cái lòng tốt Dracula phát hiện chuyện này mà đem Alice chuyển hóa thành Dracula. Lúc này mới để James không thể không từ bỏ. Mà chính là cái này đều là ở các loại thúc đẩy nội dung vở kịch James. Nói với Bella lên Alice thời điểm đã nói, nàng thậm chí so với ngươi cũng còn tốt nghe. Diệp Thiên Hồ nhìn cưỡi ở trên người mình, hiếu kỳ bảo bảo dáng dấp đối với mình nhìn chung quanh Alice. Nhíu nhíu mày, đem nàng đặt tại chính mình vai hai cái tay lấy ra. Nói, hiện tại giải thích cho ta một hồi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bởi vì ta thấy Alice cũng không còn cũng Diệp Thiên Hồ không thế nào thân thiện thái độ. Cười nói, muốn đem tay của chính mình cổ tay từ Diệp Thiên Hồ cầm trong tay đi ra. Dùng sức, chút nào chưa động, nhất thời có chút thất vọng.